Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1101, chương 1101, Bạch Dạ bộ tộc đường báo thù. Văn bốn nhà tại cái kia một gian, liền cái kia nhất phá một gian, Lục Xanh vung tay lên, Lương Minh Ngọc mang theo một đám huyền thiên vệ hướng thôn xuất phát tìm kiếm dấu vết để lại đứng lên. Hai cái này Bạch Dạ bộ tộc thật vất vả chạy ra Tu La tộc ma trưởng gặp rủi ro tại Thần Châu. Nhất định là đói rất lâu, lúc này mới to gan chạy đến trong làng muốn ăn. Nhưng lại bị vô tình thôn dân chạy ra. Hình ảnh kia, Lục Xanh thậm chí có thể não bổ ra một đoạn kinh điển gặp rủi ro khổ tình hình tưởng. Quá thảm rồi, nếu như cái này logic nói thông được. Hai cái này Bạch Dạ bộ tộc nhất định nắm giữ lấy điều khiển cái này loại ăn thịt người dây leo bí thuật, bị thôn bắt nạt về sau trong cơn tức giận trả thù. Có khả năng này, nhưng cũng có chỗ mâu thuẫn. Bắt nạt qua bọn họ cũng không phải liền cái này Hà Gia thôn một cái thôn. Vì cái gì liền Hà Gia thôn bị bọn họ trả thù đâu? Lục Xanh không trách cứ bách tính không thiện lương. Nếu như hai cái Bạch Dạ bộ tộc bộ dáng cùng Thần Châu bách tính không có gì khác biệt, bách tính chưa chắc sẽ máu lạnh như vậy tàn nhẫn. Chủ yếu là bách tính không có coi bọn họ là làm người đối đãi. Bạch Mao quỷ a, đây là cái gì xưng hô? Mà Lục Xanh giờ khắc này ở phòng đoán có phải hay không Bạch Dạ bộ tộc làm, đồng thời đáy lòng suy nghĩ nhưng lại là một cái khác khả năng. Có khả năng hay không Bạch Dạ bộ tộc người sống sót trên thân có cửu thiên tức nhưỡng đâu? Theo bộ Phi Yên nói, cửu thiên tức nhưỡng giao cho Bạch Dạ bộ tộc đảm bảo. Bạch Dạ bộ tộc thế nhưng là coi cửu thiên tức nhưỡng là làm thần ban cho đồ vật. Đào mệnh dù sao cũng phải đem trọng yếu đồ vật mang đi a. Đại nhân, nơi xa vang lên Lương Minh Ngọc kêu gọi, tìm tới Lương Minh Ngọc thời điểm. Mà giờ khắc này Lương Minh Ngọc đang văn bốn trong nhà. Đây là một gian rất điển hình phá ốc. Dùng nhà chỉ có bốn bức tường đến nói một chút đều không quá phận. Trong nhà giường, chính là dùng ba hàng băng ghế dựng vào cánh cửa. Sau đó trải lên tầng một rơm giả. Lại trải lên tầng một thật mỏng đệm chăn. Trong nhà đồ dùng trong nhà cũng liền một khẩu đã rõ ràng tổn hại cái dương. Trong nhà liền cái tủ quần áo, một tấm da dáng cái bàn đều không có. Cái này một nhà không chỉ phá văn bốn mà lại rất lười. Đều nói nhà nghèo nhà tan, nhưng nhà nhất định muốn sạch sẽ. Có thể văn bốn nhà, quả thực chính là khó coi. Tại gối đầu bên cạnh trên mặt đất có mấy điểm cục đàm vết tích. Bếp lò bên trên cũng có một lớp bụi. Trong nhà tản mát trên quần áo lốm đốm lấm tấm, Lục Xanh thậm chí hoài nghi gia hỏa này có thể hay không giặt quần áo. Có chưa giặt quần áo, càng kỳ quái hơn chính là, trong nhà lại còn có một mùi nước tiểu, nhưng những này cũng không phải là Lương Minh Ngọc gọi tới Lục Xanh nguyên nhân. Bởi vì cái này nhà chỉ có bốn bức tường lại phá lại bẩn, trong nhà dĩ nhiên tán lạc một chút bạc vụn. Trừ bạc vụn bên ngoài, trong nhà tản mát vết máu cũng đặc biệt nhiều. So với Lục Xanh trước đó nhìn thấy cái kia một nhà nhiều hơn nhiều. Chỉ những thứ này vết máu tản mát vết tích, phảng phất vẩy đầy toàn bộ phòng. Đại nhân, ở dạng này phòng người, hắn làm sao có thể có 10 lượng bạc vụn? 10 lượng đối với Lục Xanh đến nói căn bản không đáng giá nhắc tới. Đối với huyền thiên vệ đến nói cũng bất quá là một tháng tả hữu tiền công. Nhưng đối với phổ thông bách tính đến nói, kia là hơn nửa năm chi tiêu chi phí, mà văn bốn nhà là trong thôn nhất phá một cái. Có nhiều tiền như vậy còn cần đến ở rách nát như vậy. Năm đó Lục Xanh chỉ có 5 lượng bạc thứ nhất thời gian liền phải đem trong nhà làm ra dáng. Sở dĩ đây là một cái điểm đáng ngờ. Còn có một cái điểm đáng ngờ chính là cái này cả phòng vết máu. Những người khác là thống thống khoái khoái bị ăn. Duy chỉ có văn bốn phảng phất là bị nhai kỹ nuốt chậm ăn. Hình ảnh kia, nhất định vô cùng dùng mình. Đi hỏi một chút, Văn Bốn là hạng người gì? Đúng, lần lượt có Huyền Thiên Vệ trở về báo cáo. Tổng hợp phán đoán, liền Văn Bốn đãi ngộ so sánh với những người khác đến nói đặc thù một chút. Chẳng được bao lâu, hỏi thăm Văn Bốn tình huống huynh đệ cũng quay về rồi. Khởi bẩm đại nhân, Văn Bốn cái này người tại thôn Phong Bình không tốt lắm. Theo thôn dân nhóm nói, Văn Bốn cha còn tại thời điểm nhà bọn hắn rất giàu có. Tại trong huyện thành còn có phòng ở cùng cửa hàng. Gian này là Văn Bốn nhà nhà cũ. Trước kia Văn Bốn cha lúc còn trẻ ở qua. Văn Bốn cha còn bên trong qua tú tài. Xem như cái người trí thức. Cho Văn Bốn lấy tên lấy nghĩa chính là Văn Phòng Tứ Bảo Ý Tứ. Chỉ tiếc Văn Bốn là cái bùn nhão không dính lên tường được đồ vật. Hắn cha sau khi đi không có qua mấy năm liền đem hắn cha lưu cho nhà của hắn tài bại sạch sành sanh. Trước kia nghe nói Văn Bốn ăn uống cá cược chơi gái mọi thứ tinh thông. Hắn là trốn nợ mới trốn đến nông thôn nhà cũ bên trong tới. Nhưng vẫn không thể nào tránh thoát đòi nợ người. Nghe nói Văn Bốn ba ngày hai đầu liền phải đi trên núi trốn hai ngày. Sở dĩ nghe nói Văn Bốn nhà bên trong có 10 lượng bạc, tất cả mọi người rất không tin tưởng. Mà có thôn dân nói coi như hắn có tiền cũng không có 2 ngày liền sẽ bị bại hết. Thôn dân phòng Văn Bốn, cũng giống như phòng tặc, vậy thì kỳ hoặc, bất quá ta suy đoán những này quái dị thực vật cùng cái kia hai cái thôn dân trong miệng Bạch Mao quỷ có quan hệ. Người lập tức mạng Huyền Thiên Phủ dán ra treo thưởng thông cáo. Thưởng bạc 100 lượng, liền nói chỉ cần có thể cung cấp hữu dụng tình báo. Trợ giúp chúng ta bắt đến hai người này liền có thể đạt được 100 lượng thưởng bạc. Đúng, giải quyết trong thôn dây leo. Lại không có cái khác đầu mối tình huống dưới Lục Xanh tiếp tục lưu lại ý nghĩa cũng liền không lớn. Lục Xanh lưu lại hai cái nhanh chóng phản ứng tiểu đội để phòng cái kia hai cái bạch dạ bộ tộc đối. Với cái khác thôn xuất thủ. Sau đó Lục Xanh để một đám Huyền Thiên Vệ đi về trước. Thôn nhỏ này thuộc về Lô Châu Phủ quản hạt. Lục Xanh ban đêm liền lưu tại Lô Châu Phủ. Lương Minh Ngọc cũng đi theo tại Lô Châu Phủ ở lại. Bóng đêm trong trèo, Lục Xanh trầm tư một hồi đột nhiên đứng người lên. Hư không vẽ bùa, rất nhanh một tòa hư ảo pháp trận xuất hiện tại Lục Xanh trước mặt. Pháp trận trong quang mang hiển hiện, rất nhanh một thân bạch y bộ phi yên xuất hiện tại pháp trận bên trong. Phu quân, thế nào? Chuyện gì xảy ra? Yên nhi, bạch dạ bộ tộc người khả năng còn có người sống sót. Ồ, bên này bản án nguyên nhân gây ra có thể là nửa tháng trước. Nghe thôn dân nhóm giảng thuật, nửa tháng trước có một đôi huynh muội đến qua cái thôn này. Mà đôi huynh muội kia hẳn là bạch dạ bộ tộc người. Thôn người đều bị một loại ăn người thực vật thôn phệ. Nếu như là bạch dạ bộ tộc lời nói bọn họ có thể làm được a? Bạch dạ bộ tộc có phải hay không nắm giữ lấy bí thuật gì? Thời gian qua đi 70.000 năm, ta cũng không rõ lắm. Nhưng là ngươi nói bạch dạ bộ tộc có thể điều khiển một loại ăn người dây leo. Không tệ, phu quân còn nhớ được ta lúc đầu cùng ngươi đã nói thụ thần hạ tràng. Thụ thần tại bị hải hoàng đánh hồn phi phách tán về sau một sợi tinh phách phiêu tán bầu trời bị ta chiếm được, nhưng là ta nể tình hắn dù sao cũng là thiên địa chủ thần phân thượng thu hồi cái này sợi tinh. Phách sau đó phong ấn tại Nguyệt Cung bí cảnh bên trong giao cho bạch dạ bộ tộc đảm bảo. Nếu quả thật như ngươi nói vậy, cái kia nghĩ đến là bạch dạ tộc nhân đã thôn phệ thụ thần tinh phách hoặc là bị thụ thần tinh phách. Đoạt xá, ta, Lục Xanh một câu nắm thảo cuối cùng kẹt tại yết hầu khẩu không thể phun ra. Ta nói nàng dâu, ngươi năm đó là có bao nhiêu mềm lòng. Biết rõ thụ thần là cái lại không ngừng tìm đường chết tai họa. Ngươi còn giữ hắn một sợi tinh phách làm gì? Nhưng việc này dù sao cũng là năm đó Phượng Hoàng làm. Mà Phượng Hoàng là Phượng Hoàng. Bộ phi yên là bộ phi yên. Cả hai là không giống nhau. Nếu là như vậy, cái kia cửu thiên tức nhưỡng khả năng vẫn chưa bị Minh Hoàng đoạt đi. Năm đó ta dùng không động ấn phong ấn thụ thần tinh phách. Dùng tím phách hồ lô giả cửu thiên tức nhưỡng. Hai món bảo vật này một mực cung phụng tại ta trong đền thờ. Nếu như thụ thần tinh phách tại Bạch Dạ gia tộc trong tay như vậy, tím phách hồ lô hẳn là cũng bị trốn tới Bạch Dạ tộc nhân mang theo. Nhìn đến cửu u bày ra cái này ván cờ, chúng ta còn có chuyển cơ. Có lẽ đi, nhưng chúng ta hiện tại chủ yếu là tìm tới đôi huynh muội kia. Việc này không phải phu quân của sở trường của ngươi a. Ta tin tưởng ngươi, tốt a. Bị Bộ Phi Yên một câu như vậy cổ vũ, Lục Xanh dĩ nhiên lại tinh thần sáng láng, đấu trí đầy đủ nữa nha. Thông cáo tại sáng sớm hôm sau liền thiếp đi ra. Có thể liên tiếp 3 ngày đều không có người đến Huyền Thiên Phủ lĩnh thưởng. Đừng nói lĩnh thưởng, chính là lừa gạt thưởng người đều không có. Lục Xanh mặc dù biết tìm 2 cái cố ý trốn tránh người rất khó, cần phải có đầy đủ kiên nhẫn. Nhưng bởi vì 2 cái này người quan hệ đến cửu thiên tức nhưỡng, Lục Xanh lại rất khó để lòng của mình tỉnh táo. Hôm trước vừa mới tiếp vào lư kiếm tấu, liền tại ngày trước, tinh thần hải nhược thủy nồng độ lại tăng lên 1 cái bậc thềm. Cường độ nhiều ít lư kiếm đã vô pháp làm ra phán đoán. Chỉ biết nhược thủy đã bắt đầu thôn phệ lãnh hải đường ven biển. Trong vòng 1 ngày có thể thôn phệ nửa thước, mà đây vẫn chỉ là bắt đầu. Hoàng tuyền nước cuồn cuộn không dứt, tinh thần hải nhược thủy cường độ sẽ chỉ càng ngày càng cao. Thẳng đến toàn bộ hải dương đều bị nhược thủy đồng hóa. Sau đó đem thần châu toàn bộ nuốt hết. Đại nhân, ngày thứ 4 sáng sớm, Lương Minh Ngọc hồng quang đầy mặt xông vào Lục Xanh văn phòng. Tìm tới đầu mối. Không có, không có, ngươi kích động như vậy làm cái gì? Lục Xanh tức giận hét tới. Lại xảy ra chuyện, tối hôm qua, tại Lô Châu thành một gia đình lại bị những này ăn người dây leo chu diệt. Không có một ngọn cỏ chó gà không tha. Ngoặc kép, Lục Xanh cẩn thận nhìn Lương Minh Ngọc sắc mặt. Cũng không có bệnh a, khí sắc rất tốt nha. Có thể ngươi mới vừa nói là lời người a. Phát sinh thảm liệt như vậy, nhân gian thảm kịch, ngươi chẳng những không có đau lòng nhức óc, còn hồng quang đầy mặt. Lập tức, Lục Xanh sắc mặt lạnh xuống. Minh Ngọc a, chúng ta Huyền Thiên Phủ chức trách chính là cùng đủ loại bản án liên hệ. Mặc dù bản án nhiều sẽ sinh ra quen thuộc, nhưng chúng ta lại không thể vì này chết lặng a. Nếu như chết lặng sẽ rất khó đoan chính thái độ đối đãi mỗi một kiện phát sinh bản án. Không phải, đại nhân, trách ta chưa nói rõ ràng. Lương Minh Ngọc lập tức ý thức được chính mình thất ngôn, vội vàng uốn nắn nói, gia đình này chủ hộ bên ngoài là cái chạy thương, nhưng sau lưng lại là làm lấy nhân khẩu mua bán sinh ý. Ngay tại 5 ngày trước, chúng ta trưởng nắm đủ chứng cứ đối với cái này cốc vệ y tiến hành bắt. Bản án còn tại thẩm vấn bên trong thời điểm phát sinh Hà Gia thôn bản án. Sở dĩ những ngày này một mực không có lo lắng xử lý vụ án này. Mặc dù cốc vệ y nhà bị ăn thịt người dây leo tàn sát huynh đệ nhóm cũng đau lòng nhức óc. Nhưng cái này cốc vệ y tại Huyền Thiên Phủ không có ngộ hại lại là vạn hạnh trong bất hạnh. Cái này cốc vệ y nhất định biết đôi huynh muội kia manh mối. Thì ra là thế, vậy thật đúng là một tin tức tốt. Ăn thịt người dây leo xử lý a. Huynh đệ nhóm kết quân trận xử lý, đã toàn bộ diệt trừ. Đi, thẩm vấn cái kia cốc vệ y. Huyền Thiên Phủ dưới mặt đất trong phòng thẩm vấn. Cốc vệ y một mặt không kiên nhẫn dáng vẻ. Quan gia, ta chính là cái bản phận người làm ăn, không hiểu thấu bị các ngươi bắt tới nơi này. Một quan chính là 5 ngày, dựa theo Huyền Thiên Phủ lệ cũ, không có lý do giam giữ không thể vượt qua 24 canh giờ. Sau 24 canh giờ nếu như không có chứng cứ hoặc là không có thẩm vấn, các ngươi cần phải thả ta đi, cái này đều 5 ngày. hiện tại mới nghĩ đến hỏi ta lời nói. Ngươi ngược lại là đối với chúng ta quá trình rất quen thuộc sao? Lương Minh Ngọc một bên nói vừa cùng Lục Xanh đi vào phòng thẩm vấn. Kia là tự nhiên, tuân theo luật pháp tiền đề cái kia hiểu pháp không phải. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,